ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hơn một giờ trước, đương nhạc viên quảng bá thông chi sắp bắt đầu chơi trò chơi thời gian thời điểm. Vạn Lan còn ở vào nửa hôn mê trạng thái. Mấy người đánh thức nàng. Tuy nàng ăn vào thuốc giảm đau lại ăn chút gì mới hồi phục một ít tinh thần. Chờ Hà Nhụy giúp nàng rửa sạch thân thể lại mặc xong quần áo sau vừa vặn tới rồi chơi trò chơi thôi. Gian chính thức mở ra thời điểm ni bốn người sợ chậm trễ quá quan thời gian. Chạy nhanh xuống lầu, nhưng mà liền đang đợi thang máy thời điểm. Bọn họ nghe được điện thoại tiếng chuông. Đinh linh linh, là cái loại này điển hình kiểu cũ máy bàn thanh âm. Hơn nữa phi thường bén nhọn chói tai, tựa như đoạt mệnh kêu rên, nghe được nhân tâm phát mao. Đinh linh linh, thanh âm này không ngừng mà vang lên, tại đây hành lang có vẻ dị thường quỷ dị. Hơn nữa nghe tới giống như là từ Kỷ Vô Hoan bọn họ trong phòng truyền ra tới. Liền ở bốn người tìm tiếng chuông tới gần thời điểm, môn bang một tiếng, chính mình văng ra, sau đó một cái màu đen hình cầu xuất hiện ở kẹt cửa gian. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng đó là một viên hắc tuyến cầu. Nhưng mà đương kia viên cầu động lên, mới hoảng sợ phát giác kia cư nhiên là một viên đầu người. Đen nhánh sợi tóc tản ra sau, phía dưới là một trương tái nhợt nữ nhân mặt xuất hiện ở kẹt cửa khích chi gian. Nàng không có tròng trắng mắt, chỉ có màu đen đồng tử. Nàng liều mạng mà đem mặt thấu đi lên, phảng phất tùy thời khả năng sẽ bài trừ kẹt cửa. Cùng lúc đó toàn bộ hành lang đèn bắt đầu chi chi, lập lòe. Đáng sợ nhất chính là nàng không có thân thể, cũng chỉ có một viên đầu. Này quỷ dị cảnh tượng sợ tới mức bọn họ lập tức xoay người liền chạy. Cũng may thang máy vừa lúc lên đây, mới có thể chạy thoát. Bọn họ đi xuống thời điểm không có nhìn đến Kỷ Vô Hoan hai người. Tự nhiên mà vậy mà liền cho rằng bọn họ là tìm đường chết kích phát khách sạn Trung Quái Đàm 2. Đã treo, chẳng lẽ nói là nửa đêm quỷ điện báo cùng khe hở chung nữ hài. Kỷ Vô Hoan nhanh chóng phản ứng lại đây. Phí Quý Thần gật đầu. Chỉ sợ là, khách sạn cũng không an toàn. Các ngươi rất có thể đã bị theo dõi. Đợi lát nữa tốt nhất đổi cái phòng. Kỷ Vô Hoan gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đào cũng không thế nào lo lắng, không có việc gì, vấn đề không lớn, Quái Đàm 2 nói đến khủng bố. Tựa hồ mỗi một cái đều là hẳn phải chết cục, nhưng chỉ cần không đi kích phát liền không có việc gì. Nhiều nhất cũng chính là bị hù dọa, cùng lắm thì lại sướng một đêm hồng ca, có thể nghe được ảnh đế kiêm tai to mặt lớn ca sĩ Mỹ Diệu tiếng nói là bọn họ lớn lao vinh hạnh. Tốt nhất không cần đại ý, Phí Quý Thần đánh dùng mình. Chậm gì gì mà nói, ngươi là không phát hiện, một viên đầu người phiêu phù ở kẹt cửa gian còn hướng về phía người cười. Thật sự rất thấm người, không thể không nói. Phí Quý Thần rất có giảng khủng bố chuyện xưa thiên phú. Kia nghi thần nghi quỷ biểu tình hơn nữa âm trầm trầm ngữ khí. Dẫn tới Kỷ Vô Hoan không khỏi tùy theo não bổ một chút. Cũng đi theo đánh cái dùng mình, đừng nói nữa, trước tìm nhà ma, Phí Quý Thần gật đầu không đề cập tới. Vừa rồi tiến hành xoay tròn ngựa gỗ trò chơi hoa gần một giờ thời gian. Hơn nữa sau lại lấy phòng tạp cứu Vạn Lan lại dùng nửa giờ. Nói cách khác chơi trò chơi thời gian vừa vặn đi qua một nửa. Bây giờ còn có hơn một giờ. Kỷ Vô Hoan vốn là tin tưởng tràn đầy mà cho rằng tuyệt đối cũng đủ tìm được nhà ma. Nhưng mà khi bọn hắn vẫn luôn đi rồi hơn 20 phút, đi vào bánh xe quay phụ cận thời điểm đều còn không có nhìn đến cái kia thần bí nhà ma bóng dáng. Xa xa nhìn lại, mấy trăm mét ở ngoài chính là vẫn luôn bao vây lấy toàn bộ nhạc viên màu xám sương mù. Không thể lại đi phía trước, cái kia tiểu lệ có phải hay không lại lừa dối chúng ta? Đoan Mộc đại thiếu gia tỏ vẻ không cao hứng. Đem cằm gác ở Nhiếp Uyên đỉnh đầu, nghiêng đầu hồi ức một chút, nếu không phải dùng thịt nạc nghiệm chứng quá, hắn đều phải hoài nghi cái kia hướng dẫn du lịch có phải hay không kẻ lừa đảo. Này theo bánh xe quay phương hướng đều đi đến cuối, nhà ma đâu, Phí Quý Thần, chúng ta có thể hay không là đi lầm đường? Bất quá chính hắn nói xong đều cảm thấy không quá khả năng. Này dọc theo đường đi lại không có gì lối rẽ. Cái này nhạc viên cũng không phải thành lập ở trên đất bằng. Từ nhạc viên đại môn bắt đầu, chính là một đoạn tiếp một đoạn bậc thang, một người tiếp một người quảng trường. Ở khách sạn mặt sau 100 mét ở ngoài chính là một đoạn trường bậc thang. Nối thẳng cao nhất thượng bánh xe quay. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Tính, nếu đều tới, liền đi trước nhìn xem bánh xe quay quy tắc trò chơi. Còn có điểm thời gian, đợi lát nữa tiếp theo tìm nhà ma, nói xong vỗ vỗ Nhiếp Uyên bả vai. Hảo, Ôn Lệ, phóng ta đi xuống, Nhiếp Uyên này một đường bị Kỳ Vô Hoan các loại sai xử. Đã sớm hận không thể cho hắn một cái tát, hiện tại trực tiếp đôi tay một phóng, ý đồ quăng ngã hắn cái trò ăn cướp. Cũng may Kỳ Vô Hoan sớm có chuẩn bị, hoàn mỹ rơi xuống đất, hừ, quả nhiên là tưởng chỉnh hắn. Xong rồi còn không quên móc ra kia chương hắn chuẩn bị đã lâu hắc tạp. Hướng Nhiếp Uyên trên tay một tác, ngữ khí lạnh băng lại bá đạo. Cầm đi, tiền bâu ơ, vì tiện soát Nhiếp Uyên. Ngoặc kép, càng muốn tấu hắn nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào? Không cần, Kỳ Vô Hoan mới mặc kệ. Ngạnh đưa cho hắn, cầm, ngu ngốc, nhiều bổ bổ não, nghe hiểu không có. Nhiếp Uyên, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón hắn, chờ đi ra ngoài không đem Kỳ Vô Hoan chỉnh đến kêu ba ba. Hắn liền không họ Nhiếp, Kỳ Vô Hoan không biết chính mình đã bị ghi hận, còn vẻ mặt đắc ý, trêu đùa xong Nhiếp Uyên, càng là cảm thấy mỹ mãn. Hắn nhấc chân dẫm đến ven đường tảng đá lớn khối thượng. Động tác tiêu sái mà đem dây giày hệ hảo, vỗ vỗ đùi. Đi, ba người hướng về mấy chục mét ngoại bánh xe quay phía dưới đi đến. Đương đứng ở phía dưới thời điểm ngẩng đầu hướng lên trên. Bị này quái vật khổng lồ bao phủ, lập tức sinh ra một loại cảm giác áp bách, ở nơi xa thời điểm chỉ là cảm thấy nó đặc thấy được. Đến gần mới phát hiện, thật là đại đến kinh người, nó xa so giống nhau bánh xe quay cao hơn không ít. Nhìn qua đến có 200 nhiều mễ. Cùng 70-80 tầng nhà lầu không sai biệt lắm cao, hơn nữa cái này bánh xe quay liền cùng khách sạn giống nhau. Toàn bộ đều là màu đen, từ phía dưới bê tông đài đến cương giá, lại đến mặt trên thật lớn mâm tròn cùng phía dưới treo một đám viên biên hình lập phương khoang. Hành khách, đều là thuần màu đen, lúc này nó chính lấy một loại thong thả tốc độ xoay tròn. Từ khách sạn bên kia ngoài cửa sổ cũng có thể nhìn đến cái này bánh xe quay. Nó ở ban ngày cũng không có đình chỉ quá xoay tròn. Về nó quái đàm chuyện xưa, hông, hạ gặp quỷ Kỳ Vô Hoan đã tò mò thật lâu. Cái gì gọi là hông, hạ gặp quỷ? Chẳng lẽ nói nơi này quỷ còn có toàn người hông, hạ loại này tìm kiếm cái lạ ham mê sao? Chẳng lẽ là liêu trai cái loại này hút nhân tinh khí diễm quỷ? Bánh xe quay chung quanh cũng là dùng màu đen song sắt côn vây lên. Lối vào là một đạo mở ra cửa sắt, quy tắc mộc bia liền đứng ở cửa sắt bên cạnh. Ba người đến gần, quái đàm chuyện xưa, hông, hạ gặp quỷ. Dân gian có một loại cách nói, đi đêm lộ khom lưng cột dây giày khi không thể về phía sau xem. Bởi vì từ chính mình hông, hạ xem qua đi sẽ thấy chính mình phía sau bổn ứng không người trên. Đường sẽ xuất hiện một đôi chân, đặc biệt là ở giao lộ, càng vì linh nghiệm mà ni, nguyên lai này liền chỉ là một loại gặp quỷ phương pháp a. Kỳ Vô Hoan xem xong bừng tỉnh đại ngộ, vì này tiền não tử kỳ quái ý tưởng cảm thấy thẹn 2 giây. Sau đó tiếp tục đi xuống C-Monster quy tắc trò chơi. 1. Mỗi cái tòa xương nội nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 4 danh người chơi. 2. Đương trò chơi bắt đầu sau không thể lại đổi mới tòa xương. 3. Người chơi cần thiết cưỡi bánh xe quay xoay tròn mãn một vòng. Sau đó tùy tòa xương trở lại nguyên điểm, đi ra lưới sắt môn tức vì quá quan. Trò chơi cảnh cáo. 1. Không cần lui về phía sau. 2. Chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo người chơi hơi thở, đọc xong cảnh cáo. Kỳ Vô Hoan trong lòng dự cảm bất hảo lại xuất hiện. Phí Quý Thần hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nhịn không được đánh cái dùng mình, theo bản năng mà nhìn mắt phía sau. Chúng nó là ai? Còn có cái gì kêu không cần lui về phía sau? Chúng ta không phải ngồi bánh xe quay sao? Không biết Kỳ Vô Hoan như suy tư gì mà lắc đầu. Hơn nữa quy tắc đệ nhị điều. Đừng trò chơi bắt đầu sau không thể lại đổi mới tòa xương. Hắn đảo muốn hỏi một chút. Ở bánh xe quay thượng như thế nào đổi? Khối Rubik cho rằng người chơi sẽ phi sao? Cái này bánh xe quay hạng mục quy tắc cùng cảnh cáo không nhiều lắm. Nhưng là mỗi điều đều làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Trên cơ bản có thể suy luận ra một chút. Nếu đề cập tới rồi, lui về phía sau. Như vậy thuyết minh cái này bánh xe quay ngồi xương rất có thể sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Làm cho bọn họ không thể không đứng lên, thậm chí là chạy trốn. Hơn nữa ở cái này chạy trốn trong quá trình không thể lui về phía sau. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây thời điểm, vừa lúc có một cái ngồi xương tới mặt đất, treo ở trên đỉnh chuông điện vang lên một tiếng. Sau đó, lạch cạch xương môn văng ra, nó cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục theo đại viên bàn chậm rãi di động. 5-6 giây sau hoàn toàn thoát ly mặt đất, vì thế xương môn lại tự động đóng lại. Từ nơi này thấy không rõ lắm bên trong bố trí, nhưng hiển nhiên cái này ngồi xương diện tích cũng không lớn. Phỏng chừng cũng liền vừa vặn có thể ngồi xuống 4 người. Kia như thế nào đứng lên đi đường lui về phía sau đâu? Bọn họ đơn giản mà thảo luận một chút. Không có đến ra kết luận, tóm lại thực hiển nhiên, cái này bánh xe quay khẳng định không phải làm người ngồi trên đi chuyển một vòng liền tính xong. Việc, tại đây trên đường khẳng định sẽ phát sinh phi thường quỷ dị sự tình. Tuy rằng nơi này mỗi một cái hạng mục đều có khủng bố quỷ quái. Nhưng trên mặt đất đi theo bầu trời đó chính là hai việc khác nhau. Trên mặt đất còn khả năng chạy trốn. Giống Vạn Lan từ xoay tròn ngựa gỗ thượng ngã xuống đi cũng còn có thể cứu chữa. Nếu ở trên trời, liền xong đời, quả nhiên bánh xe quay là nguy hiểm nhất hạng mục. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng yên lặng mà đem cái này chơi trò chơi hạng mục đẩy đến cuối cùng. Đi, lại đi tìm xem nhà ma tiếp theo ba người lại đi xuống dưới. Đi phía trước nhìn đến một cái ngã rẽ nhìn một chút. Vẫn cứ cái gì đều không có. Cuối chỉ có màu xám sương mù, tại sao lại như vậy, phí quý thần cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ cái này nhà ma còn cần cái gì đặc thù mở ra phương pháp? Có khả năng, Kỳ Vô Hoan nhìn đồng hồ đúng giờ. Chỉ còn lại có nửa giờ, đi về trước, ngày mai hỏi lại hỏi hướng dẫn du lịch cái kia hố cha hướng dẫn du lịch chính là điển hình nạn. Kem đánh răng, không hỏi không nói. Hỏi một chút nói một chút, dù sao tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho người chơi bất luận cái gì bí mật. Ba người một đường đi mau, cuối cùng 10 phút thời điểm chạy về khách sạn, đi đến trong đại sảnh, phát hiện người chơi khác đều đã trở lại, đang ngồi ở sofa khu nói chuyện với nhau. Vạn Lan nhìn đến bọn họ đại nhẹ nhàng thở ra, các ngươi đi đâu? Phí quý thần giải thích nói. Chúng ta đi tìm một chút cái kia nhà ma, Hạ Lữ nghe được lời này ánh mắt sáng lên. Thế nào, tìm được rồi sao? Phí quý thần lắc đầu. Không tìm được, bất quá chúng ta thấy được bánh xe quay. Lúc này, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện đang ngồi chỉ có 7 cá nhân. Nghiêm Phùng Châu cùng Tần Đồng đâu? Kỳ Vô Hoan không hỏi, nhưng là nhìn đến Úy Huyên biểu tình cũng có thể đoán được kết quả. Chờ phí quý thần nói xong, lại là một trận thảo luận, hay là muốn trình diễn đặc công 007 cốt truyện. Làm chúng ta khiêu chiến trời cao cực hạn, kia không có khả năng, làm như vậy có mấy cái người chơi có thể sống sót. Ta cảm thấy bên trong khả năng có thứ gì là sẽ làm người sinh ra ảo giác. Sau đó dẫn đường người chơi sau này lui, ngã xuống, có loại này khả năng, kia chúng nó chỉ chính là ai. Kỳ Vô Hoan không hé răng, hắn còn đang suy nghĩ nhà ma sự tình, vì cái gì tìm không thấy đâu. Cái kia hướng dẫn du lịch tuy rằng hố cha, nhưng dùng thịt nạc nghiệm chứng quá, nàng thật là sẽ không đối người chơi nói dối, cho nên nói nhà ma khẳng định là ở cái này phương hướng mới đúng. Bánh xe quay lớn như vậy tiêu chí tính vật kiến trúc. bọn họ cũng không có khả năng đi nhầm đi cái kia nhà ma rốt cuộc ở nơi nào đâu. Đợi lát nữa chỉ cần từ hạ lữ, Hà Nhụy nơi đó hỏi đến thuyền hải tặc quái đàm cùng quy tắc. Bọn họ cũng đã bắt được sở hữu chơi trò chơi hạng mục quái đàm chuyện xưa cùng quy tắc trò chơi. Trừ bỏ nhà ma, Kỳ Vô Hoan quyết định ngày mai lại càn quấy một lần. Nhất định phải đem lời nói từ Tiểu Lệ trong miệng đào ra. Kỳ Vô Hoan chống cằm tự hỏi thời điểm, đột nhiên ngắm đến Nhiếp Uyên lại ở phiên kia hai bổn bãi ở trên bàn quái đàm sổ tay một cùng. Quái đàm sổ tay hai, thanh niên duỗi tay xoa xoa lão hổ mao, vừa định cười hắn, ngu ngốc, ngươi có phải hay không muốn xem ra một đóa hoa nhi tới. Kết quả lời nói vừa đến bên miệng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Từ từ, Kỳ Vô Hoan trong giây lát nghĩ đến một vấn đề. Nếu nói quái đàm sổ tay một là chơi trò chơi hạng mục giới thiệu. Như vậy quái đàm sổ tay hai đâu? Này bổn bị khối Rubik hệ thống đơn độc nói ra đặt ở trò chơi nhắc nhở bên trong sổ tay. Rốt cuộc đại biểu chính là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. P.S. Cho đại gia giảng một cái tối hôm qua làm ác mộng. Còn rất có ý tứ vê kép ở trong mộng. Ta ở tại một đống kiểu cũ nhà lầu. Kia đống trong lâu ra một cái mang màu trắng mặt nạ khủng bố sát nhân ma. Ngay từ đầu ta là góc nhìn của Thượng Đế. Nhìn đến một nữ nhân vì cái gì ích lợi linh tinh đồ vật cùng mặt khác hai cái nam nhân hợp mưu giết. Một nữ nhân, sau đó ta lúc ấy không biết vì cái gì. Vừa lúc đứng ở mỗ hộ nhân ra ngoài cửa gõ cửa. Đang xem đến chuyện này về sau, kia hộ nhân ra vừa lúc mở cửa, ta lựa chọn tránh ở môn sau lưng, cái gì cũng chưa làm mà đi chờ hắn đóng cửa, ta liền lên lầu, vừa lúc thấy được nữ nhân kia vứt xác, còn nhân tiện giá họa cho sát nhân ma, sau đó ta liền trực tiếp từ lan can phía dưới phiên đi lên. Nữ nhân nhìn đến ta thời điểm phi thường sợ hãi cùng kinh ngạc. Lúc này ta mới biết được chính mình chính là cái kia sát nhân ma. Ta liền hướng nàng cười cười, lấy ra một phen đao nhọn thọc nàng vài cái. Nhìn đến nàng ngã xuống đất thượng muốn gọi, ta liền quyết định cắt ra nàng yết hầu. Kết quả ti em cắt vài lần không phá vỡ, liền đổi thành thọc. Sau đó cái kia đao đâm vào yết hầu xúc cảm ta đều nhớ rất rõ ràng. Còn nhớ rõ ta trên mặt mặt nạ bộ dáng tỉnh lại ta liền một cái ý tưởng. Nằm mơ đều làm ra xoay ngược lại. Nhất định là viết văn viết nhiều. Nghĩ lại, hết chương.